Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mãi mãi về sau cũng không thay đổi, nhưng là anh chưa dùng biện pháp tránh thai. Trước kia anh đều sử dụng biện pháp tránh phòng. Tối hôm qua lại liên tiếp quên, anh không phải là xúc động quá mức, lại muốn cô sinh thêm đứa con chứ. Thế thì làm sao? Anh tới đây cũng không phải là một vấn đề. Con của chúng ta đều thông minh giống anh, nếu không sinh ra vài đứa thì không phải là đáng tiếc sao? Chúng ta đã đi hôn rồi, tôi đã nhắc anh rất nhiều lần. Lại tái hôn cũng không sao, em không cần phải vội vàng. Lúc trước anh không phải nói cưới liền cưới sao? Bao nhiêu người phụ nữ nghĩ nát óc để được làm cô dâu của anh. Anh đối với cô khoan dung như thế, cô còn không biết cảm ơn. Lần đầu tiên lấy cô coi như là bị cô đùa chơi, lần thứ hai lấy cô anh cũng không oán hận gì. Tôi muốn kết, không nghĩ cùng với anh. Cuộc sống của cô mới vừa bắt đầu một lần nữa, sao có thể lại quay đầu về chỗ tối. Anh lạnh lùng ngắt lời cô, đôi mắt đen mở to lộ ra tức giận. Em có gan thì thử nói lại lần nữa xem. Được, cho dù mặc kệ cái vấn đề kia, cô không muốn cùng anh tranh luận. Chi phí công sức bây giờ làm cho cô để ý chính là một việc khác. Em có cái vấn đề gì? Sự nhẫn nại của anh có hạn, đừng bộ anh phát điên. Cái kia, bởi vì trời đã sáng, có thể nhìn thấy hết. Đầu óc hoảng loạn quá độ, cô ngay cả nói cũng không hoàn chỉnh. Tối qua chỉ là ánh đèn mà thôi, nhưng bây giờ còn có ánh mặt trời. Vì sao không cho anh nhìn rõ ràng? Dù sao đều là của anh muốn thấy thế nào đều được. Một tay anh lập tức giữ hai tay cô lại, một tay kia lướt qua đường cong phập phồng của cô, toàn nhiên tự sướng, thưởng thức cảnh đẹp. Xin anh đấy, đừng nhìn tôi như vậy. Cô khẩn trương đến phát khóc. Anh ta có thể tập trung như vậy mà chăm chú nhìn, cảm giác giống như là muốn nhìn thấu từng tức da tức thịt của cô. Cô không biết là e lệ hay là hưng phấn, nhưng lại có cảm giác chính mình nóng lên. Ánh sáng mặt trời chói lọi như thế, giai nhân xinh đẹp như thế, anh không khỏi thở dài, khen ngợi nói. Mặt của em đỏ, chỗ này còn có chỗ này, cùng chỗ này đều là ửng hồng. Đừng nói nữa, xin anh đừng nói nữa. Cô nhắm chặt mắt, muốn chống lại ngôn ngữ cùng động tác của anh. Nhưng mà sau khi đóng cửa thị giác, xúc giác lại càng cảm nhận sâu sắc hơn. Cô có thể cảm nhận rõ ràng động tác của tay anh, hô hấp của anh đang chậm rãi dao động trên người cô, mãnh liệt đến nỗi không rõ là cảm xúc hay là tra tấn. Tại sao trước kia anh lại không nghĩ đến việc bật đèn hoặc là ở ban ngày mà cô em nhỉ? Anh hỏi chính mình, thật sự không thể nghĩ ra nguyên nhân, tự dưng làm lãng phí thời gian nhiều năm như thế. Anh nên sớm tinh tế nhấm nháp cô, khám phá cô, đây mới là cái mà anh luôn lưu luyến. Chỉ bằng cái nhìn chăm chú của anh, toàn thân cô run lên, còn bị anh nhìn thấy tất cả của cô. Sau đó anh buông hai cánh tay cô ra, để tay cô ôm phía sau mình, cúi đầu hôn cô thật sâu. Tận mắt nhìn thấy thân thể cường tráng của anh, lại còn chạm tay lên, khiến toàn thân cô phát run. Còn cô lại bị anh nhìn thấy thảy. Bây giờ trời đất có thay đổi cũng không thể miêu tả nổi cảm giác của cô. Vì sao sau khi ly hôn mới có thể đạt được cao trào như thế? Cuộc sống có phải là rất chiếu người không? Sau vài lần mây mưa thất thường, Tề Kiếm Vân toàn thân trần trụi bước xuống giường, không nghĩ ngợi đến vấn đề che cơ thể chính mình lại. Nhưng thật ra, cô vừa liền nhìn thấy, liền quay mặt, còn kéo chăn che đầu mình lại. Đôi mày anh lập tức nhíu lại, không để ý thái độ che che lấp lấp của cô, chạm vào bả vai cô. Anh muốn đi tắm rửa, em có muốn tắm luôn không? Anh chẳng lẽ đang mời cô? Không, cô nghĩ cũng không dám nghĩ, hai người không chỉ cùng khỏa thân, mà còn xem người kia tắm rửa, cái loại thân mật này thật đáng sợ. Mắt cô nhìn xuống dưới, nắm chặt ga giường. Đợi lát nữa, em tự mình tắm là được rồi. Em muốn chính mình tự tắm cũng không thành vấn đề, nhưng mà em phải giúp anh gội đầu và chà sát. Cô càng ngượng ngùng, anh lại càng muốn trêu chọc cô. Cô vừa nghe xong toàn thân cứng đờ. Nhanh lên, người anh toàn là mồ hôi, rất dính, rất khó chịu. Nhìn thấy cô do dự, anh rất đơn giản ôm lấy cô, trực tiếp đi vào phòng tắm, bắt đầu một cuộc đại chiến. Lúc nãy cùng anh hoan ái ở trong nắng sớm đã là cực hạn lớn nhất của cô, bây giờ lại muốn khiêu chiến tắm nguyên nương. Có rất nhiều kích thích ùa đến, cô thật sự không chịu nổi, yếu đuối ở trong lòng anh, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Như thế nào lại biến thành anh là người phục vụ em? Miệng của anh tuy là oán giận, nhưng hai tay anh cũng không có dấu hiệu ngừng di chuyển. Anh đủ chưa? Không cần lại chơi. Cô bị anh trêu đùa liên tục run run, ngay cả hô hấp cũng thật cảm thấy khó khăn.

nghĩ đến cô ngoan ngoãn hiến thân về sau sẽ càng ngoan ngoãn uống thuốc. Không nghĩ tới cô lại gây cho anh một tin vui động trời, gắt gao dùng hôn nhân cùng đứa con đưa anh vào lao tù. Đây là cái nhìn sai lầm đầu tiên của anh. Dù sao sau khi kết hôn, anh cũng không để cô lừa gạt nữa. Ai mà biết được, người tính không bằng trời tính. Sau khi ly hôn, anh lại nhớ đến cô, khát khao có cô. Hay là anh chính là thiên vị người phụ nữ có tâm địa rắn rết? Từ 10 năm trước cho đến 10 năm sau, anh không biết gì về cô, chỉ cảm thấy cô mâu thuẫn lại phức tạp. Nhưng mà mặc kệ có như thế nào, anh cũng phải mau chóng tóm cô quay về. Nếu không chừng, mất ngủ về đêm của anh sẽ thật là gian nan. Xe mới chạy đến nơi cần đến, anh lập tức phát hiện người phụ nữ của anh cùng một người đàn ông đang nói chuyện ở cửa lớn. Xem ra không khí rất vui vẻ, cười cười nói nói, một lúc lâu thì mới vẫy tay tạm biệt nhau. Lão Vũ Tịnh không biết được màn vừa rồi đã bị chồng trước nhìn thấy. Ngồi lên xe, cô phát hiện Tề Kiếm Vân vẻ mặt nghiêm trọng, như là vừa mới ăn vài tấn thuốc nổ, tùy thời có thể phát nổ. Tên kia là ai? Tiếng nói của anh chui qua hai kẽ răng. Tên kia? Cô nghĩ hoặc nhìn theo hướng mà anh chỉ mới giật mình nói. Anh ấy là sếp của em, Diêu quản lý. Hắn ta muốn theo đuổi em có phải không? Dựa vào trực giác của người đàn ông, Tề Kiếm Vân xác nhận là có vấn đề. Là Vũ Tịnh ngạc nhiên một chút, không hiểu sao anh lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Làm gì có chuyện đó, anh đừng có nói bậy. Chỉ có mắt mù mới không nhìn ra được, vẻ mặt của hắn ta nhìn em thèm rõ rãi. Cái gì mà thèm rõ rãi? Cũng cách dùng từ của anh chọc giận, cho dù có chuyện như thế thì cũng không liên quan gì đến anh. Chẳng lẽ tên kia quan trọng với em thế? Anh đem phản ứng của cô đọc theo một lý giải khác. Bỗng nhiên có một khối tức giận bốc lên nghi ngút, hoàn toàn không nhớ là hai người đã ly hôn. Trong nhận thức của anh, cô vĩnh viễn là người thuộc về anh. Đừng có gọi là tên này tên nọ, anh ấy là một người sếp rất thân thiết, em thực sự cảm ơn anh ấy. Cô ở công ty đã chịu đủ ánh mắt dòm ngó của đồng nghiệp, bây giờ còn phải chịu sự nghi ngờ của chồng trước. Cô muốn nhịn cũng không nhịn được nữa. Bắt đầu từ ngày mai, không cần đi làm, lập tức từ chức cho anh. Anh không thể mặc kệ mà ngồi xem được. Nếu anh không tóm lại được người phụ nữ của anh, thậm chí là bị người đàn ông khác cướp đi, anh tuyệt đối không cho phép điều đó. Anh cũng không phải là gì của em, xin đừng quyết định giúp em, cảm ơn anh hợp tác. Cô lười cãi vã cùng anh, nếu lớn tiếng cô chẳng phải là giống anh sao? Nhưng nếu so với bình tĩnh mà cô vừa học xong, làm vẻ mặt khinh thường quay đi là được rồi. Em đã thay đổi, anh nhìn chằm chằm vào cô. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng cô có thể trấn định như thế, người nói chuyện luôn nhút nhát như con thỏ nhỏ, rốt cuộc là ai vậy? Bất kể là ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ có anh là sẽ không thay đổi. Người đàn ông này giống như một tảng đá lớn, cứng rắn đến vạn năm không thay đổi. Vì sao anh phải thay đổi? Anh rất tốt mà. Từ lúc có ý thức cho đến bây giờ, anh khẳng định mình ở khắp nơi, sự nghiệp, học hành, công tác đều rực rỡ, ngay cả chuyện tình cảm cũng thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên là Vũ Tịnh là một ngoại lệ, gây nhiễu loạn sinh con cho anh. Nói tóm lại, anh vĩ đại kiệt xuất như vậy, đâu cần thay đổi. Anh được lắm, cô mở miệng ra nói chuyện cũng không muốn, lè lưỡi với anh, thái độ rõ ràng bất mãn. Anh ngẩn ra, lập tức cười to, người phụ nữ này biến đổi cũng thật nhiều, tự nhiên lại dám nhăn mặt với anh, có phải hay không, có vẻ chồng rất đáng yêu. Cô cũng không hiểu, cái này thì có gì buồn cười, tóm lại là mau nói rõ ràng mọi chuyện là được. Lần trước anh nói, muốn tái hôn với em. Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã giúp cô đưa ra kết luận. Cái này đơn giản, anh làm nhiều việc rất hiệu suất. Em đang nghĩ thông suốt, anh bây giờ sẽ gọi điện cho ba mẹ, ngày mai chúng ta cả nhà ăn cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó thuận tiện nói với họ chuyện này. Em không phải là cố ý này, cô vội vàng ngăn lại động tác của anh. Người đàn ông này lúc nào cũng tự cho mình là đúng, luôn tự đưa ra kết luận. Cô thật không hiểu mình đã làm ra cái chuyện gì tốt lại có thể yêu anh. Nhìn cô giữ tay anh lại, anh ngước mi hỏi, nếu không thì em có ý gì? Ý của em là... Là Vũ Tịnh cúi đầu nhìn đôi tay anh, cô bỗng nhiên nhớ lại cô gái ôm ấp tình cảm năm xưa, xấu hổ nói, nếu anh thực sự muốn kết hôn với em, trước tiên hãy nghĩ hết cách theo đuổi em đã, chờ em thực sự tiếp nhận rồi anh còn phải cầu hôn với em. Lúc này đổi lại anh kinh ngạc ngàn lần không nói nên lời. nhìn biểu hiện khó có thể tin của anh. Hay là cho anh tới bây giờ cũng không nghĩ đến việc theo đuổi cô. Điều này đối với anh thật khó khăn, rất khổ sở sao? Là phụ nữ thì đều có tự tôn, lại có hư vinh tâm. Cô cũng muốn nếm thử niềm vui được theo đuổi. Nếu như anh nói không muốn, em cũng sẽ không kết hôn. Cô cũng có sự kiên trì của mình. Không phải anh có tài năng ra điều kiện, nói này nói nọ, bằng đó mà muốn cùng cô tái hôn. Sợ là đợi đến 100 năm nữa đi. Bên trong xe là một trận trầm lặng. Tề Kiếm Vân đem xe dừng ở bãi đỗ xe, mới xoay đầu sang phía cô hỏi. Là Vũ Tịnh, em có phải hay không? Uống nhầm thuốc. Em không có, dù sao chính anh chọn đi, không thì đành gạt bỏ. Trong cô đã quyết tâm, chỉ có một cách đấy thôi. Bảo Hủy Hân nói rất đúng, con người phải biết tự yêu bản thân mình rồi mới có người khác yêu mình, thế nào cũng phải dạy dỗ cho người đàn ông này một chút. Xuất hiện trước mắt là khách sạn Kình Vũ. Anh muốn đưa cô đi ăn cơm, thuê phòng. Người này xem cô như là đồ vật. Một lần học là một lần khôn, cô không thể mặc anh ta, muốn lấy thì lấy. Anh ta mơ tưởng thật là nhanh. Là ai đem em phá hỏng vậy? Tự nhiên cô lại có loại chủ ý này. Anh không tin tưởng đây là ý tưởng của cô. Em chính xác là đang nói chuyện của chính mình. Em mới có thể đề nghị, xin anh hãy tôn trọng ý nghĩ của em. Em không sợ anh lấy con ra uy hiếp em. Lại thế nữa, cô ghét nhất là bị anh ép thế này. Dựa vào cái gì mà chỉ có anh mới có thể làm chủ? Cô chỉ có thể làm người không có âm thanh bóng dáng sao? Không, cô không bao giờ muốn chịu đựng nữa. Cô là một con người nên có nhân quyền. Là Vũ Tịnh trừng mắt nhìn anh, cái nhìn lạnh đến cực điểm. Anh nếu như muốn làm như lời mình nói thì làm đi. Anh sẽ chỉ làm với Khắc Hiền hận anh, làm cho em oán anh. Nếu đây là điều anh muốn, anh liền nhận được kết quả. Anh lại có thêm một chút ngạc nhiên, bàn tay to vươn tới mơn trớn đôi môi đỏ mọng của cô. Cái miệng nhỏ nhắn thật lợi hại, anh trước kia như thế nào lại không biết, em lại có thể ăn nói chua ngoa. Đừng chạm vào em. Cô đẩy tay anh, xoay người muốn mở cửa xe, muốn bước xuống, nhưng đúng lúc đó anh cầm lấy tay cô, hít sâu vào mấy hơi, cực vì không muốn đáp ứng. Được, anh sẽ làm theo quy củ của em, nhưng em phải cho anh một chút bồi thường. Đáng giận, vì sao anh lại đáp ứng cái loại chuyện ngu xuẩn này? Trước tới giờ chỉ có phụ nữ yêu cầu nhớ nhung anh muốn cái gì sẽ có cái đó, hiện tại tự dưng lại bảo anh đi theo đuổi vợ trước, chẳng phải buồn cười đến cực điểm. Nhưng nhìn dáng vẻ kiên quyết của cô, nhếch môi, anh lại mềm lòng. Thôi, làm cho cô một lần cũng không sao, ai dạy anh bây giờ lại khát vọng cô như thế. Anh muốn theo đuổi em, còn muốn em bồi thường anh. Cô phát hiện ra lời nói của mình như đàn gảy tai trâu. Người đàn ông này cần não giống như tảng đá, rất không ngoan. Cùng anh đàm phán đúng là uổng phí sức lực. Em rõ ràng chính là của anh, nhìn được mà không gặp được. Điều này đối với anh thật không công bằng. Anh đã hơn 3 tháng nay đều không ngủ ngon, không có âm dương điều hòa. Cuộc sống làm thế nào để tập trung làm việc? Anh không thể nói lý. Đúng, anh dựa gần như vậy là muốn làm cái gì? Trong bãi đỗ xe còn có người đi lại, anh ta không phải là muốn. Trương cho anh một cái hôn, anh khát chết đi được. 3 ngày trước anh mới ăn no, hiện tại anh đang đói bụng lắm rồi. Không được. Cô nói còn chưa dứt câu, đôi môi đã bị anh che lại, phát ra những âm thanh như là rên rỉ. Tay đẩy anh ra cũng vô ích, không bao lâu sau lại mềm nhũn hòa tan. Đáng sợ, anh chưa bao giờ hôn cô ở một nơi khác ngoài phòng ngủ như vậy. Giờ phút này ở bãi đỗ xe coi như là nơi công cộng, còn mắt mọi người vẫn có thể nhìn thấy được. Độ nóng trong xe ngày càng tăng cao, Tề Kiếm Vân cũng không để ý mình bị người khác nhìn thấy thì như thế nào. Điều trước mắt là quan trọng nhất. Anh thích lướt qua mấy món khai vị buổi sáng, nếu không để ăn đến toàn cơm sẽ rất khó chịu. Sau nụ hôn cuồng nhiệt, anh nhìn lớp sương mỏng trong mắt cô, đôi má ửng hồng, thiếu chút nữa muốn cưỡng bức cô, không kiên nhẫn hỏi. Theo đuổi em phải bao lâu mới được? Anh đã đặt trước phòng, theo anh đi lên trước đã, anh ngày mai sẽ bắt đầu theo đuổi em. Anh đừng nghĩ mơ. Đêm đó Tề Kiến Vân lại là một người cô đơn, từ từ vượt qua đêm dài. Nằm ở trên giường vợ trước, lăn qua lộn lại, xem ra vì anh đang mạnh mẽ suy nghĩ, vẫn là đem ra một chút công phu, đem người phụ nữ của anh trở về đi. Sáng sớm vào văn phòng, Tề Kiếm Vân giao cho trợ lý mấy nhiệm vụ, sau khi nghe xong người trợ lý, luôn luôn làm hết phận sự, không khỏi âm thầm giận mình. Chủ tình đột nhiên lại muốn đưa hoa tặng phụ nữ, hơn nữa là còn tặng cho phu nhân tiền nhiệm. Kinh ngạc của kinh ngạc, trợ lý luôn luôn làm hết phận sự, vẫn y lệnh mà làm việc, chấp hành nhiệm vụ công siêu cấp mà chủ tịch giao. Một giờ sau, một người đưa hoa ôm một bó hồng cực lớn đi vào công ty thiết kế Sơn Hải. Mùi hương cùng vẻ đẹp của những bông hoa kia lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, trong đó bao gồm là Vũ Tịnh. Công ty chỉ có 3 nhân viên nữ, mà hai người kia thì đã kết hôn, chỉ có là Vũ Tịnh hiện tại tính là độc thân. Bởi vậy, mọi ánh mắt hoài nghi, phu trông đều rơi xuống trên người cô. Thật ra thì cũng không cần phải hoài nghi, người đưa hoa đã rất nhanh liền mở miệng nói. Xin hỏi tiểu thư là Vũ Tịnh ạ, làm ơn ký vào giấy nhận giúp. Mọi người đang chăm chú nhìn mình, là Vũ Tịnh sợ hãi đi lên ký tên. Nhân viên đưa hoa lộ ra nét tươi cười, gật đầu rồi rời đi. Trong nội tâm là Vũ Tịnh đều biết, đây là Tề Kiếm Vân bắt đầu theo đuổi cô, nhưng có cần thiết phải làm một trận lớn như thế này sao? Tuy rằng cô có học tâm lý hư vinh của phụ nữ, nhưng mà làm thế này cũng thu hút ánh mắt để ý của mọi người quá đi. Thật là hâm mộ, hai người nữ đồng nghiệp vây lại ở bên cạnh. Nếu là phụ nữ thì đều yêu thích hoa, tuy rằng các cô cố ý xa lánh là Vũ Tịnh, nhưng nhìn đến hoa liền không nhịn được mà tiến lên thưởng thức. Nếu không chê ít, các chị lấy một ít để cắm trên bàn đi. Là Vũ Tịnh làm người thuận nước đóng thuyền, nếu không nhiều hoa như vậy cô cũng không biết nên để chỗ nào đây. Lo lắng của cô lại tăng lên gấp bội. Đương nhiên cửa hàng hoa đưa hoa tới đây 3 lượt, buổi sáng, giữa trưa cùng lúc chạng vạng, là bo bó hoa tươi phân biệt, có hoa hồng, hoa bách hợp, lan tử la, mùi hương tràn ngập toàn bộ văn phòng. Từng người đồng nghiệp đều cười với cô đầy ái muội. Không cần phải nhiều lời, mọi người đều có thể hiểu ra được là Vũ Tịnh là có người theo đuổi, hơn nữa đó là một đại tình thánh. Về phần những lời đồn đại về cô với Diêu quản lý hiện tại đã bị bỏ ra phía sau, đề tài mới nhất là người hâm mộ thần bí mới mẻ hơn nhiều. Là Vũ Tịnh dùng hết sức lực để duy trì bình tĩnh, không cho người nào nhìn ra cô có nội tâm phức tạp. Tuy nói có chút mất hứng, thật ra là vẫn có phần vui sướng. Dù sao quen biết Tề Kiếm Vân 10 năm nay, đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cô, điều này khó có được. Sau khi tan tầm, mọi người đều về hết. Diêu Tử Bắc mới đến trước bàn La Vũ Tịnh, nhìn 3 bó hoa tươi có giá trị xa xỉ, nội tâm không biết vì sao ê ẩm đau khổ. Xem ra có người đang nhiệt tình theo đuổi cô. Thật ra anh ấy là chồng trước của tôi. La Vũ Tịnh không nghĩ giấu giếm quản lý, anh là người bạn duy nhất của cô trong công ty. Diêu Tử Bắc lập tức a một tiếng, tỏ vẻ hiểu biết. Chồng trước của cô nhất định hối hận vì đã cùng cô ly hôn, muốn toàn lực vãn hồi, có phải vậy không? Có thể là, nhưng cô không nghĩ tới Kiếm Vân lại khoa trương đến như thế. Anh, người mà luôn có tác phong bình tĩnh, là người như thế nào vậy? Sắc mặt của Diêu Tử Bắc rất phức tạp, anh không vui, lại không có tư cách không vui. Cô sẽ quay đầu lại sao? Tôi cũng không biết. Cô đối với bản thân mình không có tin tưởng, sếp hợp lý, Tề Kiếm Vân lại càng không tin tưởng. Việc theo đuổi này có thể liên tục được bao lâu, chỉ sợ anh không có nhiều kiên nhẫn như vậy, không được vài ngày, không khéo lại trở mặt. Mà kệ thế nào, hy vọng chính cô được vui vẻ. Anh cố gắng áp chế những ích kỷ trong đầu, chân thành chúc phúc. Cảm ơn quản lý. Trừ bỏ thân phận quản lý, tôi cũng là một người bạn quan tâm cô. Nếu cô cùng anh ta có vấn đề gì, có thể tùy lúc mà tìm tôi nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Anh vỗ ngực, hoan nghênh cô tùy lúc cô đến dựa vào. Vâng, cô có ngu ngốc cũng có thể cảm giác được sự quan tâm này đã vượt quá sự quan tâm của cấp trên đối với nhân viên. Trong đầu cô lướt nhanh ý nghĩ về việc phải làm gì bây giờ, rồi sau đó mỉm cười nói. Quản lý, thế còn anh thì sao? Có đối tượng nào tốt hay chưa vậy? Tôi, Diêu Tử Bắc xoa xoa cái gáy tự giễu nói. Tôi bận quá, căn bản không có thời gian tìm bạn gái. Huống hồ hoàn cảnh công tác đều là đàn ông chiếm đa số, muốn tìm hiểu cũng không có cách nào. Cô nhắc nhở anh nói, anh đã quên Hủy Bảo Hân làm việc ở đài truyền hình sao? Cô ấy là người quen biết rộng, quen rất nhiều cô gái độc thân, có thể nhờ cô ấy giới thiệu. Vẻ mặt anh cứng ngắc mất vài giây, nói không nên lời, trong lòng không biết vì sao thế tái. Nhưng nụ cười tươi sang sảng, nhanh chóng phục hồi. Được, chờ lúc nào tôi rảnh đi. có thứ gì đó vừa được lên men, cứ như vậy mà bị chìm xuống, nhưng không hoàn toàn biến mất, vẫn chờ đợi thời cơ phát huy tác dụng. Ngoài việc mỗi ngày đều 3 lần tặng hoa, Tề Kiếm Vân cũng thường tới đón La Vũ Tịnh lúc tan tầm, tặng cô một đống châu báu với quần áo đắt tiền, đưa cô đến những nơi những người yêu nhau thường đến. Ở trong sức tưởng tượng bần cùng của anh, đàn ông theo đuổi phụ nữ chính là có những chuyện như thế này. Tuy rằng khi xem phim thì anh ngủ, lúc đi dạo thì không ngừng nói chuyện điện thoại, ăn cơm còn muốn lật xem công văn, nhưng nói như thế nào thì cũng coi như là hẹn hò. Anh cũng không chán ghét hình thức ở chung này, hóa ra hai người trừ bỏ trên giường ra, còn có việc khác để làm. Phát hiện ra điều mới mẻ như thế, công việc dù có nặng nề đến đâu, có thể cùng cô gắn bó một chỗ. Chỉ là nghe được một chút âm thanh của cô, nhẹ nhàng nắm đôi tay nhỏ bé của cô, còn có một loại thỏa mãn không thể nói thành lời. Điều không được hoàn mỹ chính là dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. La Vũ Tịnh kiên trì không cho anh tiến thêm một bước, mặc kệ anh muốn ngủ lại ở phòng nhỏ của cô hoặc mang cô về Tề gia, thậm chí là thuê phòng khách sạn, cô cũng buồn mực dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Lý do quan trọng nhất của cô là anh còn không theo đuổi được em, làm sao có thể phát triển nhanh như vậy? Chúng ta đã kết hôn. Anh đã lâm vào chán nản, đã sớm là vợ chồng, thế mà lại giải quyết không xong, không thể đụng vào cô, thật buồn cười. Chúng ta đã ly hôn. Cô không nhúc nhích, cũng không cười to, âm thầm lấy nóng vội, cùng anh làm niềm vui. Em như thế thật là tàn nhẫn, em biết không? Xem ra không ăn được, anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, huống chi anh đã sớm hưởng qua ngon ngọt. Bỗng nhiên bắt anh nhịn ăn làm thế nào làm? So với anh, con kém. Cô lạnh lùng đáp trả anh một câu. Rốt cuộc thì muốn anh làm thế nào mới được? Anh không nghĩ tới bản thân mình lại có ngày hôm nay, anh lại phải đi cầu xin vợ mình. Cô gái nhỏ sùng bái anh đã sớm biến thành một người phụ nữ độc lập, có cá tính. Anh chưa từng theo đuổi qua phụ nữ. Cô khinh ngắm, liếc anh một cái, ánh mắt khiêu chiến làm cho anh càng muốn âu yếm. Không có, đều là bọn họ theo đuổi anh. Cái này không ai có thể bì nổi với anh. Sống đến già sẽ học được già, xem ra bây giờ anh bắt đầu học cũng không muộn. Cô liền chán ghét thái độ quá dư thừa tự tin của anh. Người đàn ông này khả năng là làm cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, lại không biết thế nào là dịu dàng nồng nhiệt. Anh còn phải học nhiều. Giọng nói của anh kịp, anh cố giảm âm lượng. Là Vũ Tịnh, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Chết tiệt, cô như thế nào phải tra tấn anh mới thấy vui sao? Em tin chắc là có rất nhiều phụ nữ ngày đêm yêu thương nhung nhớ anh. Nếu chờ không kịp, anh có thể tùy tiện chọn một người. Em biết rõ, anh chỉ muốn em. Giết chết anh đi, anh cũng không hiểu được tại sao. Rõ ràng đều ôm cô như vậy rất nhiều lần, anh lại hưng phấn giống như một cậu thiếu niên 15 tuổi. Thậm chí so với trải nghiệm còn chờ mong hơn. Đây là đạo lý gì? Không cần nói nhiều, anh trực tiếp hành động. Cho dù cô lạnh lùng trào phúng, nhưng so với anh cũng bị chết khát rồi. Khi anh hôn lên đôi môi cô không khỏi thở dài trong lòng. Người có khát vọng không chỉ mình anh, kỳ thật cô cũng giống anh là chờ mong. Nhưng mà cái gì dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng, đây là bản tính con người. Lời nói của Hỷ Bảo Hân cứ quanh quẩn bên tai cô. Cô thừa nhận là cô, giả sử nếu hợp lại anh coi thường cô, cõi lòng của cô sẽ tàn nát đến không thể gom nhặt lại được. Loại tình cảm vừa chờ mong lại vừa sợ bị tổn thương này, người luôn luôn tự tin như anh có thể biết sao? Nụ hôn nồng nhiệt thật dài làm cho anh có hơi chút thỏa mãn, lại nghĩ có thể tiến thêm một bước. Em chính mình chọn địa điểm, anh đêm nay nhất định phải... Em nói không cần, sẽ không chọn. Hô hấp của cô còn chưa trở lại bình thường, cũng đưa ra chủ ý cự tuyệt ngay. Đột nhiên anh cảm thấy đã chịu đủ. Từ nhỏ anh như là con trời, chỉ cần anh ngoắc ngoắc ngón tay, muốn có cái gì có cái đó, mà biểu hiện nổi trội xuất sắc của anh cũng chứng minh rồi. Anh quả thật là đáng giá để mọi người ngưỡng mộ cùng chờ mong. Bây giờ anh cầu vợ trước quay lại, còn biến thành một người đàn ông đi tìm bất mãn. Đây hoàn toàn là không có thiên lý, người cao ngạo như anh sao có thể nhẫn nại. Trò chơi này đã chơi đủ chưa? Trong lòng tức giận càng nghĩ càng nóng, anh ngay cả trong lời nói của mình cũng nhảy dựng lên. Anh biết phụ nữ các em chính là yêu hư vinh, thích đàn ông theo đuổi chiều chuộng. Bây giờ tất cả anh đều đã làm, em vừa lòng đi. Đừng giả dạng là một nữ thánh. Chúng ta ngay cả con cũng đã sinh rồi, em còn muốn anh tôn trọng trình tiết của em như thế nào nữa? Lời nói vừa ra khỏi miệng, anh sợ thấy lời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net